Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 628, bị phát hiện, gocchuyenaudio.com, Kỳ Ân khóc rất đau khổ trong vòng tay của Âu Dương Thiên Thiên, phải mất một lúc sau cô mới có thể lấy lại bình tĩnh. Dù vậy, nét mặt vẫn rất bơ phờ, không có chút huyết sắc nào. Elsa lau khóe mi, cô ngẩng đầu lên cao, làm khô đôi con ngươi của mình. Lúc này, trong bộ đàm truyền đến tiếng của một cô gái. Elsa, bây giờ các cô có thể ra ngoài được rồi, đám người kia đã rời đi. Nghe thấy, Elsa liền gật đầu, đáp, được tôi biết rồi. Dứt lời, cô quay người tiến lại gần Âu Dương Thiên Thiên, đặt tay lên vai cô, nói. Nhị tiểu thư, chúng ta phải đi thôi. Âu Dương Thiên Thiên hít cánh mũi, cô thả người Kỳ Ân ra, nhìn cô ấy lên tiếng. Kỳ Ân, mau đứng dậy, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Người phụ nữ vô hồn nhìn về phía trước, không đáp lại, cũng không nói gì. Thấy vậy, Elsa liền kéo tay cô, nói. Kỳ Ân, chị đứng dậy đi, không thể cứ ở đây được đâu, còn nấn ná không thoát ra chúng ta sẽ chết đấy. Mau tỉnh táo lại đi, giọng cô có chút lớn tiếng, nhưng Kỳ Ân vẫn như cũ không chịu trả lời, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, hạ giọng khuyên. Elsa, cô bình tĩnh một chút, để tôi nói cho. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên ngồi xuống đối diện người phụ nữ, lên tiếng. Kỳ Ân, cô đứng dậy đi, tôi đưa cô về Trung Quốc, về gặp Ellie có được không? Bấy giờ, nét mặt người phụ nữ mới có chút thay đổi, dường như đã phản ứng với lời của Âu Dương Thiên Thiên. Kỳ Ân liếc nhìn cô, mấp máy môi hỏi. Thật sao? Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm dịu dàng, đáp. Thật, Kỳ Ân chớp đôi mắt long lanh ánh nước, nói. Hứa đi, Âu Dương Thiên Thiên gật đầu thật mạnh, kiên định trả lời. Tôi hứa, dùng tính mạng của tôi để hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, nhất định cô cũng sẽ giúp Kỳ Ân trở về, đưa tiễn Ellie đoạn đường cuối cùng. Kỳ Ân nghe xong, mím môi không lên tiếng nữa. Nhưng vài giây sau, cô cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, khó khăn đứng dậy. Elsa cũng vươn tay ra đỡ lấy người Kỳ Ân. Đúng lúc này, đột nhiên trong bộ đàm truyền đến tiếng nói hoảng hốt của Anna. Có người tới, đám mafia đó phát hiện ra chỗ của cô rồi, Elsa. Mau chạy đi, Elsa nghe xong, cô ngay lập tức dùng tay đẩy Âu Dương Thiên Thiên và Kỳ Ân sang một bên, hét lên. Cẩn thận, vừa dứt lời, một đám người liền xông vào căn phòng, thấy Elsa thì lao đến như hổ vồ mồi. Cắn môi cô siết chặt hai tay, lao tới đánh trực tiếp với đám người. Elsa lộn người ngang qua lưng một tên đàn ông, nhanh tay rút khẩu súng bên hông hắn ra, bắn liên tiếp về phía những kẻ phía sau. Pằng pằng pằng tiếng súng dày đặc vang lên, cùng với đó là những người mặc áo đen lần lượt ngã xuống. Sau khi xử xong đám mafia, Elsa vứt cây súng của mình xuống đất tiến tới lấy một cây khác rồi nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên và Kỳ Ân. Nhấn nút bộ đàm, cô lên tiếng. Chúng tôi phải đi đâu? Anna đảo mắt nhìn màn hình, nhanh chóng trả lời. Ra khỏi phòng, quẹo sang phải, đi thẳng sẽ có một cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Elsa nghe thấy, cô lạnh lùng nhấc chân, đạp lên đám xác nằm la liệt dưới đất, kéo tay Âu Dương Thiên Thiên đi ra khỏi đó. Cách chương.